xa xôi, người về nơi ấy buông lời từ vòng tay ấy trên môi, lời mặn đắng sao không thể nói trọn thành câu. Em vẽ ký ức vào quá khứ, anh hãy giữ mãi lời tha thứ. Ta chọn lựa gì ngày từ xa khi yêu thương xa vượt tầm tay, tìm một nơi thời gian chứng lại, tìm tình yêu cần chi đúng sai. Dù ngày dài cuộc đời ngắn hơn những gì ta từng quen, người đã đi đừng quay trở về, tình đã đi đừng trao ước thề. But you did it baby, đừng yêu khi con tim đã nói lời chia ly, khi yêu thương sẽ không được gì. Chơi bơi trên ngọn sóng nhưng em sẽ không thể gục ngã. Đôi khi xa nhau ta sẽ tìm ra nhau, xa nhau để thấy không muộn sâu. Dù cạn đầu ngọn gió em không cần xin, người đừng yêu. Ngắn hơn những gì ta từng quen, người đã đi